Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, trên đường gặp giặc cướp, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3009, đổi mới thời gian, năm 2018 đến 0105 13:49, 24 Thất Tinh Quận bên trong. Tự nhiên là thần triều lớn nhất. Thất Tinh Quận quận chủ chính là thần triều trực tiếp sắc phong. Trực tiếp nhận thần triều lãnh đạo. Nghe lệnh cùng thần triều. Mà Thất Tinh Quận bên trong ngoại trừ thần triều bên ngoài. Còn có rất nhiều giáo phái. Có thể nói là bách hoa tranh diễm. Bách tộc tranh bá cục diện. Trong đó, ngược lại là có không ít coi như là tương đối cường đại giáo phái. Giống như là Xích Phong Thần Giáo. Ngân Quang Thần Tông, Vô Ảnh Tông cùng đều là Thất Tinh Quận bên trong tối cường đại giáo phái một trong. Bất quá, Xích Phong Thánh Giáo, Ngân Quang Thần Tông tông môn mặc dù là Thất Tinh Quận mạnh nhất giáo phái. Nhưng thả ở toàn bộ trong thần giới, chỉ có thể coi như là bình thường. Thậm chí không được xem như nhập lưu. Dù sao, Thất Tinh Quận phía trên còn có một cái Thủy Vân Phủ. Thủy Vân Phủ thế nhưng là muốn so Thất Tinh Quận phải lớn nhiều. Khu vực lớn, tự nhiên có chút địa phương tài nguyên liền đặc biệt tốt. Mà tự nhiên sẽ xuất hiện một chút càng thêm cường đại giáo phái. Dù sao, tại Thủy Vân trong phủ, Thất Tinh Quận chỉ là một cái vắng vẻ địa phương. Không có cái gì tiền đồ. Nhân tài cũng không nhiều. Lại, dù cho là Thủy Vân trong phủ giáo phái, thả ở toàn bộ trong thần giới. Cũng chỉ có thể xem như phổ thông. Bởi vì Thủy Vân Phủ phía trên. Còn có Huyền Lôi Châu. Mà toàn bộ thần giới. Thì là có 81 Huyền Lôi Châu dạng này tồn tại. Nói cách khác. Nếu như Diệp Dương gia nhập Thất Tinh Quận bên trong Xích Phong Thần Giáo. Ngân Quang Thần Tông loại hình mà nói. Hắn về sau còn phải tiếp tục gia nhập cái khác càng thêm cường đại giáo phái. Bộ dạng này tự hồ có chút phiền phức. Diệp Dương cần là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn đương nhiên có thể rời đi Thất Tinh Quận. Đi trước Huyền Lôi Châu địa phương khác. Gia nhập Huyền Lôi Châu đỉnh cấp tông phái. Huyền Lôi Châu đỉnh cấp giáo phái. Thả ở toàn bộ trong thần giới. Cũng xem như đỉnh cấp giáo phái. Nhưng những cái kia đỉnh cấp đại giáo. Làm sao có thể sẽ thu Diệp Dương dạng này thần linh nhất trọng thiên nhỏ tồn tại đây? Thậm chí, lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, có thể hay không đi đến những cái kia đại giáo phụ cận vẫn là cái vấn đề. Dù sao đường xá xa xôi, ven đường nhiều hung hiểm, không nói những cái kia thực lực kinh khủng hung thú loại hình. Kỳ thật kinh khủng nhất chính là đương thời thần nhân, thần giới, thế nhưng là muốn so tiên giới. Quỷ giới các loại con tàn khốc hơn. Một lời không hợp liền bạo khởi giết người lại cực kỳ bình thường. Diệp Dương thực lực mặc dù coi như không tệ. Nhưng thả ở toàn bộ trong thần giới. Cũng chỉ là cấp thấp nhân vật thôi. Giống như Thất Tinh Học Viện không sai. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Thất Tinh Học Viện cũng là một cái giáo phái. Bất quá lại là một cái học viện. Hơn nữa, cùng với những cái khác giáo phái không giống là. Thất Tinh Học Viện chính là từ Thất Tinh Quận chính thức xây dựng. Nói cách khác, Thất Tinh Quận bối cảnh chính là thần triều. Trực tiếp từ thần triều trưởng khống. Lại, thần triều phụ trách Thất Tinh Quận tất cả tài nguyên, chi tiêu các loại, mà Thất Tinh Quận tồn tại. Mục đích chính là vì cho Thất Tinh Quận, thậm chí là Thủy Vân Phủ bồi dưỡng nhân tài. Một khi tại Thất Tinh Quận tốt nghiệp người, có thể trực tiếp gia nhập Thất Tinh Quận. Mà thành tích ưu dị nhân, một khi tốt nghiệp, càng là có thể trở thành Thất Tinh Quận sĩ quan cấp bậc. Đây chính là muốn so gia nhập Thất Tinh Quận, làm Thất Tinh Quận phổ thông binh sĩ. Sau đó từng bước một phấn đấu lên muốn tốt nhiều. Huống chi, nếu như thành tích đặc biệt ưu dị mà nói, còn sẽ phải chịu Thất Tinh Quận trọng điểm bồi dưỡng. Thậm chí sẽ bị đề cử đến thượng cấp học viện đi. Thí dụ như Thủy Vân Phủ đưa ra xử lý Thủy Vân Học Viện. Thần triều lớn như vậy, mà lên hiện tại ẩn tính ẩn danh. Chỉ cần không chủ động bại lộ mà nói. Tin tưởng không ai sẽ biết rõ ta là từ tiên giới phi thăng đi lên. như là có thể gia nhập Thất Tinh học viện. Như vậy thì có thể lợi dụng thần triều tài nguyên đến tăng lên bản thân thực lực. Cớ sao mà không làm đây? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Nhìn đến, hắn cũng đã làm ra lựa chọn. Thất Tinh học viện, tọa lạc ở Thất Tinh quận, quận thành Thất Tinh thành bên trong. Mà Diệp Dương vị trí khu vực cự ly Thất Tinh thành cũng không xa. Trên thực tế, phi thăng chỉ ngay tại Thất Tinh thành ngoại ô bên ngoài. Một cái Thất Tinh thành vệ tinh thành bên trong. Lúc này, Diệp Dương cũng đã một đường đi qua. Cũng đã trông thấy Thất Tinh thành cái kia nguy nga thành trì. Bất quá, Diệp Dương đột nhiên ngừng lại. Phàm là ở thần giới, muốn vào thành, liền nhất định phải giao nạp nhất định thần thạch. Mỗi một lần tiến vào đều nhất định phải giao nạp thần thạch. Trừ phi là ở bên trong thành chỉ định cư người. Bất quá, định cư người cũng là cần nộp thuế. Cho nên nói, chỉ cần trong thành, liền nhất định phải giao nạp thần thạch. Bằng không thì, cũng sẽ bị xua đuổi rời đi thành trì. Nghiêm trọng người càng là chém giết ngay tại chỗ, mà không cần giao nạp thần thạch. Thậm chí còn nắm giữ quyền cư ngụ. Liền là nắm giữ thần triều thân phận người. Binh sĩ, sĩ quan. Quan chức càng cao, hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ liền càng cao. Cho dù là phổ thông binh sĩ, vào thành đều không cần giao nạp thần thạch. Hơn nữa còn có chỗ ở. Trong đó, đương nhiên cũng bao quát Thất Tinh học viện học sinh. Bất quá, Diệp Dương hiện tại còn không phải Thất Tinh học viện học sinh. Hắn A thành phố cần giao nạp thần thạch. Nhưng hắn mới đến, trong tay căn bản liền không có bất luận cái gì thần thạch. Thần thạch liền tương đương với hạ giới tiên thạch loại hình, chính là thần giới đồng tiền mạnh, có thể dùng đến xem như tiền tệ giao dịch, cũng có thể dùng đến hấp thu bên trong ẩn chứa thần khí đến tu luyện. Cần phải đi làm một chút thần thạch đến. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trước đó thủ hộ phi thăng trì những cái kia binh sĩ cũng hẳn là có thần thạch, nhưng số lượng hẳn là không nhiều. Đồng thời ở bọn hắn tử phủ bên trong, Diệp Dương đều lười nhác vận dụng thần thông, lấy ra bọn họ thần thạch. Cho nên, hắn hiện tại muốn nghĩ biện pháp khác. Thần thạch khoáng, Diệp Dương là không thể nào gặp được. Bởi vì thần triều cơ hồ khống chế thần giới tất cả thần thạch khoáng. Diệp Dương chỉ có thể từ địa phương khác. Diệp Dương nghĩ biện pháp. Tiểu tử, vừa mới thành thần A. Như thế thực lực, thế mà cũng dám một người ở bên ngoài hành tẩu. Thực sự là nghé con mới sinh không sợ hổ a. Đến, ngoan ngoãn đưa ngươi thần thạch cùng cái khác bảo vật hết thảy cho chúng ta lấy ra. Ngay tại Diệp Dương nghĩ ngợi làm sao đi làm đến một chút thần thạch thời điểm. Một nhóm 5 người sải bước đi tới. Người còn không có tới. Bọn họ cái kia làm cho người chán ghét thanh âm ngay tại Diệp Dương bên tai vang lên. Đồng thời, bọn họ tâm linh chi lực đã đem Diệp Dương khóa chặt. Cản đường ăn cướp, Diệp Dương nhìn xem những cái này nhanh chân đi tới người. Tức khắc liền kịp phản ứng. Những người này, tuyệt đối không phải ý muốn nhất thời. Mà là chuyên môn ở trong này cản đường ăn cướp. Bởi vì Diệp Dương hiện tại bước đi chính là phi thăng trì vị trí thành trì thông hướng Thất Tinh. Quận Dương quan đại đạo. Bất quá, ở Diệp Dương trước đó, cũng có một chút thần linh từ nơi này bay qua. Nhưng cũng không có bị nhận ăn cướp. Rất rõ ràng, những giặc cướp này sẽ lựa chọn mục tiêu là một nhóm hiếp yếu sợ mạnh gia hòa. Nghĩ tới đây, Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Thực sự là muốn cái gì liền đến cái gì. Công đức vô lượng chỗ tốt lần thứ hai hoàn mỹ hiện ra. Nhìn thấy Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, cái kia 5 cái cản đường người đánh cướp trên mặt cùng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cản đường ăn cướp lâu như vậy, đánh cướp vô số thần linh, mỗi một cái bị đánh cướp người, nếu không vẻ mặt đưa đám, nếu không thương tâm muốn tuyệt, nếu không bi phẫn không hiểu, phẫn nộ vô cùng, lại là không thấy có người ở phát hiện mình bị ăn cướp sau đó còn cười vui vẻ như vậy. Tiểu tử này đầu tuyệt đối là bị cháy hỏng. 5 người liếc nhau một cái, trong lòng đều là xuất hiện ý nghĩ này. Bất quá, Diệp Dương đầu óc có hay không cháy hỏng, cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ chỉ để ý Diệp Dương trên người có hay không bảo vật. Bình thường, người như vậy, trên người ít nhiều đều là có một chút bảo vật. Bọn họ lại là cũng không biết. Lúc này Diệp Dương trên người lại là một nghèo hai trắng. Ngoại trừ cửu đỉnh, ngũ hành dung lô bảo vật bên ngoài. Trên người hắn tất cả bảo vật đều ở phi thăng trước đó cũng đã để lại cho ma nữ đám người. Dù sao, những cái kia ở tiên giới chân quý bảo vật, thả ở thần giới liền cái gì đều không phải. Giao ra trên người ngươi tất cả bảo vật. Năm người vây quanh tới. Trong đó một người hướng về phía Diệp Dương giống to lên. Diệp Dương trong lòng mỉm cười. Đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Một tiếng quát từ hắn sau lưng truyền đến. Các ngươi năm cái giặc cướp. Thực sự là đáng chết à. Hôm nay rốt cục bị ta gặp được các ngươi. Chịu chết đi. Trong lúc nói chuyện, một đạo kiếm quang từ Diệp Dương hậu phương kích xạ mà đến. Trực tiếp rảo sát hướng về phía cái kia năm cái giặc cướp. Có người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Thế nhưng là, Diệp Dương lại là âm thầm kêu khổ. Hắn mãi mới chờ đến lúc đến những giặc cướp này tự động xuất hiện. Đưa thần thạch tới cửa. Hiện tại lại là bị người cho rút đao tương trợ. Mặc dù nói ra tay người này là hảo tâm, nhưng là phá hủy Diệp Dương kế hoạch. Người nào, các huynh đệ, giết nàng cho ta. Cầm đầu giặc cướp kêu to một tiếng. Dẫn đầu vô giết về phía người tới. Bởi vì bọn hắn phát hiện, kia mà thực lực tương đối cao, đã là chân thần cảnh giới cường giả. Đối bọn họ cũng đã sinh ra uy hiếp. Đồng thời, nghe đối phương ý tứ, tựa hồ là một mực đều ở tìm kiếm bọn họ. Cố ý tìm kiếm bọn họ. Muốn đem bọn họ đánh giết. Cái này khiến các giặc cướp không cách nào dễ dàng tha thứ. Thế là, năm người lúc này liền bỏ Diệp Dương. Trực tiếp vồ giết về phía người tới. Diệp Dương quay người nhìn sang. Lại là nhìn thấy một cái thiếu nữ đang sát khí bừng bừng từ phương xa giết tới. Chân thần. Mấy cái kia giặc cướp cũng là chân thần cường giả. Cảnh giới đều ở trên Diệp Dương. Giết. Nhìn thấy giặc cướp giết tới. Thiếu nữ quát mắng lên tiếng. Trong tay thần kiếm chấn động. Tuôn ra đóa đóa kiếm hoa. Trực tiếp rảo sát hướng năm cái giặc cướp. Phốc, phốc, phốc. Trong chớp mắt, song phương công kích cũng đang giữa không trung gặp gỡ. Từng đợt trầm đục sau đó, kiếm hoa vẫn như cũ sán lạn. Nhưng ngũ đại giặc cướp phát ra công kích lại là đã bị tiêu diệt. Song phương thực lực chênh lệch to lớn. Thiếu nữ thực lực hiển nhiên ở phía xa ngũ đại giặc cướp phía trên. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Cầm đầu giặc cướp sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng. Quay người liền muốn trốn. Cái khác bốn cái giặc cướp cũng giống như vậy. Xoay người bỏ chạy. Dù sao, những cái này ra hỏa đều là hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Hiện tại nhìn thấy thiếu nữ so bọn họ muốn cường đại. Bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục. Trốn chỗ nào. Nhìn thấy, thiếu nữ hét to lên. Sau một khắc, nàng càng là trực tiếp đem trong tay thần kiếm cho đầu nhập ném ra ngoài. Vù, thần kiếm tốc độ tăng vọt, nháy mắt biến thành một đạo kiếm quang, trực tiếp vọt vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Làm thần kiếm lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở cầm đầu giặc cướp sau lưng. Phốc, cầm đầu giặc cướp thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền đã bị thần kiếm từ phía sau lưng đâm vào. Từ phía trước đi ra, bị đâm lạnh thấu tim. Cầm đầu giặc cướp lúc này liền phát ra một tiếng hét thảm. Sinh mệnh lực trực tiếp hạ thấp, cuối cùng ngã xuống đất. Cứ như vậy chết, tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-voi-de-ton/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.